Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, người nào dám trêu. Quyền thế ngút trời, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không chịu thua. Đích thực là không thua nổi đánh một trận. Bất quá giống như là Dịch Tiểu Phi không chịu thua vậy. Vậy nước Nhật võ đạo giới cũng không chịu thua. Dẫu sao trận chiến này thật công bằng tỉ thí, vậy chính là sinh tử chiến. Đến lúc đó chỉ có một phe có thể sống sót. Thật sự là riêng mình bản lãnh, lại tới nước Nhật võ đạo giới. Vậy ba cái lão quái vật, hơn 400 năm lịch duyệt, cả đời này trải qua sự việc, nếu so với Dịch Tiểu Phi nhiều hơn rất nhiều, ít nhất năm đó có thể làm cho Đàm Huyền đổi là một tên phế nhân, vậy ở tỷ lệ nhất định ở trên, cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi biến thành giống như Đàm Huyền như vậy tình huống. Một năm thời gian, ta cũng không giúp được ngươi quá nhiều, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Linh Vân Đình nhìn Dịch Tiểu Phi, hôm nay Dịch Tiểu Phi, nếu quả thật cùng mình giao thủ, dù là lão đầu tử ở trạng thái tột cùng, cũng không nhất định có thể trấn áp Dịch Tiểu Phi. Lẫn nhau bây giờ đã ở cùng một tầng thứ ở trên, mà cùng nước Nhật võ đạo giới, vậy ba cái lão quái vật đánh một trận, đối với Dịch Tiểu Phi lại là mấu chốt. Thắng không chỉ có thể có được nước sinh mạng, còn có thể để cho nước Nhật võ đạo giới từ đó lại nữa có người dám trêu chọc TQ. Những cái kia thực lực người càng không dám bước vào TQ nửa bước. Võ đạo cuộc chiến, đó là thủ đoạn chân chính, năng lực thể hiện. Lão đầu tử, người thật tốt dưỡng sinh tử, hết thảy giao cho ta. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, mở miệng lần nữa, tới, đánh cờ. Qua mấy ngày, ta xảy ra một chuyến xa cửa. Đi nơi nào? Đi xa. Linh Vân Đình từ Dịch Tiểu Phi trong giọng nói nghe được, chuyến này đi ra ngoài sợ rằng phải rất lâu mới trở về. Đi tới chỗ nào, coi là nơi nào, tùy tính một chút. Dịch Tiểu Phi dường dưng mở miệng nói, tùy tính một chút, quả thật, tùy tính một chút tốt. Tâm cảnh cùng tâm tính ở trên đối với ngươi trợ giúp sẽ rất lớn. Linh Vân Đình gật đầu một cái, dẫu sao ngày hôm nay Dịch Tiểu Phi trong rất nhiều chuyện cũng có thể xử lý rất tốt, đi bốn phương cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Năm ngày sau, Dịch Tiểu Phi lặng lẽ rời đi kinh thành. Đối với Dịch Tiểu Phi rời đi, biết cũng chỉ là thân cận nhất những người đó thôi. Mà lần này rời đi, Dịch Tiểu Phi bên người còn mang theo một người, Dịch Thiên Lang. Dịch Thiên Lang đến đột phá thời kỳ mấu chốt, Dịch Tiểu Phi để cho Dịch Thiên Lang ở bên người, đến lúc đó có thể trợ giúp Dịch Thiên Lang tốt hơn đột phá. Mà đây vừa rời đi, bất chi bất giác liền đi qua 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian ở TQ các nơi bơi, ở bơi trong, càng nhiều hơn vẫn là dãi gió dầm xương sinh hoạt. Ở trên kiến thức, để cho Dịch Tiểu Phi trường tiến không thiếu. Cái này 3 tháng cũng gặp được một chút phiền toái, thế nhưng chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi. Mà Dịch Tiểu Phi cùng Dịch Thiên Lang không chỉ là tự mình giải quyết phiền toái, cũng giúp người ngoài giải quyết phiền toái. Dẫu sao gặp nhau chính là duyên, tâm thiện hạng người đến lượt đạt được chiếu cố, mà một ít ác độc, táng tận thiên lương người, cũng nên đạt được nên có trừng phạt. Dịch tiên sinh, Vũ gia ở bên này, người nào dám trêu, quyền thế ngút trời. Còn thường xuyên mời chào một ít kỳ nhân dị sĩ. Hiện nay Vũ gia đại thiếu gia coi trọng Tiểu Tâm, chúng ta Lâm gia cái này gia tộc nhỏ làm sao dám phản kháng. Ti Kiêu mặt tây một thành phố, Dịch Tiểu Phi cùng Dịch Thiên Lang ở bên này đã sinh sống một tháng thời gian, mà giờ khắc này đang một cái trong gia tộc nhỏ mặt ngồi. Cái này Lâm gia thích làm vui người khác, ở khu vực này là nổi danh, mà Dịch Tiểu Phi cùng Dịch Thiên Lang đi tới Lâm trong nhà, coi như là một cái ngoài ý muốn. bởi vì là Dịch Tiểu Phi ra tay, cứu Lâm gia một người lão bối nhân vật. Dịch Tiểu Phi y đạo thánh sư thân phận, đây không thể nghi ngờ là một cái chuyện nhỏ thôi, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi là chuyện nhỏ, nhưng ở Lâm gia trong mắt, chính là bọn họ Lâm gia vậy một người có thân phận thế hệ trước ân nhân cứu mạng. Mà Lâm gia ở nơi này trong nửa năm, ở chỗ này qua cũng không tốt, mà hết thảy các thứ này chính là lại tới Vũ gia chèn ép. Bởi vì là Lâm gia thích làm vui người khác, khu vực này trông rất đắc nhân tâm, Vũ gia mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối với Lâm gia cũng không dám quá quang minh tránh đại ra tay trấn áp. Âm thầm làm một ít chuyện tình, để cho Lâm gia cũng đã rất thống khổ, mà bây giờ giải quyết Lâm gia phiền toái, chỉ có một phương pháp, đó chính là đem Lâm trong nhà một cái nhỏ con gái Lâm Tiểu Tâm gả cho Vũ gia đại thiếu gia. Có thể Vũ gia đại thiếu gia là như thế nào người? Lâm gia làm sao biết không biết? Nếu để cho Lâm Tiểu Tâm đã qua, dù là trở thành đối phương người phụ nữ, cũng không có ngày tốt, có lẽ kết quả sẽ rất thảm, bởi vì làm cho này Vũ gia đại thiếu gia cũng không phải là lần đầu hôn nhân, nếu là Lâm gia đáp ứng, vậy Lâm Tiểu Tâm chính là thứ 10 đảm nhiệm vợ. Mà trước khi 9 đảm nhiệm vợ, đều là không giải thích được chết đi. Trong này cùng Vũ gia đại thiếu gia tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan. À, vậy thật là chính là bá đạo. Cái này trong Vũ gia, người nào nhất có quyền lực? Dịch Tiểu Phi ngồi cầm lên ly trà bên cạnh, nhấp một miếng trà hỏi. Vũ gia lão tổ tông, là trong Vũ gia, có thực lực thiên cảnh. Đã từng có người thấy, Vũ gia lão tổ tông, tay không liền đem một khối chừng 50kg nham thạch, đánh thành hai nửa, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, chiêu đãi Dịch Tiểu Phi Lâm gia gia chủ, trong ánh mắt mang nồng đậm sợ hãi, hiển nhiên như vậy thực lực, để cho người sợ hãi, thực lực thiên cảnh mặc dù Lâm gia cũng có thể Lâm gia lão tổ tông chỉ có nhất trọng thiên. Có thể kém hơn Vũ gia một vị kia cửu trọng thiên cảnh tồn tại. Dịch tiên sinh, người y thuật cao minh, phải chăng biết một ít tiền bối nhân vật, giúp ta Lâm gia hóa giải lần này nguy cơ, ta Lâm gia ổn thỏa vô cùng cảm kích. Mặc dù biết như vậy nhờ giúp đỡ, có chút đường đột, nhưng là nhỏ con gái mới vừa 20 tuổi, ta không muốn nàng dê vào miệng cọp. Chúng ta Lâm gia nếu là liền Tiểu Tâm cũng không gánh nổi. Như vậy làm sao đi bảo vệ những người khác? Lâm gia gia chủ, Lâm Nho nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt mang khẩn cầu. Hắn bây giờ thật sự là không có cách nào. Chẳng qua là cảm thấy cái này Dịch Tiểu Phi có thể chữa khỏi ông chú ba bệnh. Hẳn không phải là người tầm thường, có lẽ lại là một người y đạo tông sư. Nhân vật như vậy, bởi vì là y thuật hẳn làm quen không ít người tài giỏi. Thật ra mặt, kéo bọn hắn Lâm ra một cái. Bọn họ giữ được Tiểu Tâm. Chân thực không được thì từ bên này rời đi. Đi ngoài ra địa phương mưu cầu con đường sống. Một mực nói xong người có hảo báo. Mà bọn họ Lâm ra ở khu vực này làm nhiều như vậy chuyện tốt. Bị Vũ gia để mắt tới sau đó. Cuộc sống là càng già càng không tốt qua, mới nửa năm thời gian Lâm gia hết sức hết thảy, sẽ để cho Lâm gia rất khó nhận chịu, mà hết thảy các thứ này, cùng Vũ gia tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan. Đại ca, biết cặn kẽ sự việc sau đó, ở Dịch Tiểu Phi đứng phía sau Dịch Thiên Lang không nhịn được. Hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng kêu lên, hai người mặc dù là Dịch Dung, nhưng dùng hay là thật tên, dẫu sao trùng tên trùng họ quá nhiều người, có ai sẽ muốn lấy được? Ti Kinh Long tướng Dịch Tiểu Phi, chính là bây giờ ngồi ở nho nhỏ Lâm trong nhà Dịch Tiểu Phi. Lâm gia chủ, ta biết tiền bối nhân vật, ở ngắn trong thời gian ngắn cũng không biết tới. Dịch tiên sinh, vậy, Lâm Nho biết được, Vũ gia như vậy tồn tại. Có một người cửu trọng người thiên cảnh trấn giữ, cho dù là trước mắt Dịch tiên sinh cũng không dám đắc tội. Dẫu sao cùng hắn Lâm gia không quen không biết, cần mạo lớn như vậy nguy hiểm trợ giúp. Khẽ thở dài một cái, thật vất vả cảm thấy có hy vọng, nhưng hôm nay hy vọng này cũng không có. Bất quá, những cái kia tiền bối nhân vật không tới, ta vẫn là có thể giúp ngươi Lâm gia. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, nụ cười này ở Lâm Nho trong mắt, chính là hy vọng ánh sáng rạng đông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyensv.com/chuyen-doi-dang-noi-bi-ai-chéo-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.